Chàng rể siêu cấp, chương 3537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, người nói cái gì? Nhìn qua ánh mắt Hàn Tam Thiên, thậm chí cô ra cũng cảm giác có phải mình nghe lầm hay không? Tiểu tử trước mắt này thế mà không sợ hắn chút nào cũng liên mà thôi, càng làm cho hắn phát điện là tiểu tử này lại dám nói năng lỗ mãng đối với mình như thế. Đừng nói trong mắt hắn Hàn Tam Thiên chỉ là một người trung nguyên, cho dù là những binh sĩ dám sát bên trong thế giới ngầm cũng không dám nói với hắn như thế. Advertisement, không nghe thấy sao, người điếc rồi, Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười nói. Nụ cười này, trong mắt cô ra quả thực chính là một cọng rơm cuối cùng đè sập hắn, hắn giận tím mặt dùng một cái tay khác trực tiếp nắm thành quả đấm, nhắm ngay Hàn Tam Thiên liền muốn đánh một quyền tới. TT đang ẩn nấp trong phòng cũng nhịn không được nữa, tại chỗ liền muốn xông ra, nhưng vào lúc này, từng tiếng cười lạnh đột nhiên truyền ra. Hắn nhướng mày thuận âm thanh mà nghe, ngạc nhiên phát hiện từng tiếng cười lạnh này vậy mà là do Tiểu Xuân Hoa phát ra. Bên kia cô ra đang nổi giận cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Tiểu Xuân Hoa lên tiếng cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Tiểu Xuân Hoa, người mẹ nó cười cái gì? Cười cái gì? Tiểu Xuân Hoa tiếp tục cười to, ánh mắt lạnh lẽo. Ta cười người sắp chết đến nơi rồi. Eo ai, động thủ, đánh đi cho dù người đánh chết hắn. Nếu như hắn chết rồi, ta không có một đêm vui vẻ. Ta có thể nhịn được. Nhưng còn ngươi, người do phía trên thả xuống lại bị người đánh chết, đến lúc đó bọn họ mất mặt mũi, ngươi còn có thể sống tốt sao? Ta dùng một đêm tịch mịch đổi lấy một mạng già của ngươi, ta có gì không đáng? Dứt lời Tiểu Xuân Hoa quay đầu hướng sang một bên, thậm chí còn tràn ngập khiêu khích. Động thủ đi tốt nhất nhanh, lên, dứt lời Tiểu Xuân Hoa thật đúng là không nhìn nhiều dù là một chút. Ngươi, cô ra lập tức khó thở, nắm một quyền càng chặt nhưng vô luận như thế nào, lúc này hắn làm sao cũng không thể vung xuống một quyền này. Đúng vậy, Tiểu Xuân Hoa nói cũng đúng, không có lửa thì sao có khói, vô luận con tiện nhân này dùng loại thủ đoạn dơ bẩn nào, nhưng một sự thật không thể chối cãi là tên tiện nam này quả thật là có. Người phía trên gật đầu mới có thể xuống đây, nếu chết trong tay hắn, mình tất nhiên sẽ có phiền. Phước, chức vụ quản lý thế giới ngầm này kẻ ham muốn nhiều vô số kể, sẽ bị người khác cướp mất mà hắn lại bỏ mệnh, quả thực nghĩ thế nào cũng không. Xứng đáng, vì một tiện nhân, biến bản thân thành thành dạng, này, tựa hồ thế nào cũng không đáng. Mặc dù Tiểu Xuân Hoa đúng nữ nhân mà hắn mãi không chiếm được nhưng chỉ cần hắn còn ngồi trên vị trí này, lại sợ cái gì không có nữ nhân. Nghĩ tới đây, cho dù dị thường không cam tâm bỏ qua Hàn Tam Thiên như thế, nhưng hắn vẫn buông lỏng tay, trực tiếp bỏ Hàn Tam Thiên trên đất lạnh. Giọng cười một tiếng, một đôi cầu nam nữ thiếu chút nữa đã bị các ngươi lừa. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Xuân Hoa. Chẳng qua, người tiền nhân kia đừng con mẹ nó đắc ý quá lâu. Nói xong, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Hàn Tam Thiện xoay người quảng áo mà đi. Tiểu Xuân Hoa vẫn luôn hướng mặt sang nơi khác, chờ xác định cô ra đã đi xa, lúc này mới vội vàng chạy đến bên người Hàn Tam Thiên, vội vàng đỡ Hàn Tam Thiên lên, quan tâm nói. Ngươi không sao chứ, Hàn Tam Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không lo ngại, trước tiên về phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.